Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Hiệu đính. Bỗng nhiên, đốn ngộ rồi. Bách Lý Trường không nhìn xem cứ như vậy lâm vào trong trạng thái tu luyện Triệu Tứ. Nhịn không được run một cái. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Trong mắt mang theo một tia ghen tị. Loại này nói đốn ngộ liền đốn ngộ người. Thật không giảng đạo lý a. Không hổ là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Lão Bá. Xem ra Triệu Lão Bá tiểu hư vô thuật rốt cục muốn nhập môn. Lúc trước tại đường bên trên đụng phải hắn lúc hắn còn nói mình luyện sẽ không tiểu hư vô thuật. Hơi luyện một chút còn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ta đã nói rồi, luyện loại này không bên trên diệu pháp bên trong diễn sinh ra công pháp không thể nóng vội. Muốn tiến hành theo chất lượng, bảo trì kiên nhẫn, Bách Lý Thanh Phong nói. Vội vàng chuyển hướng Bách Lý Trường Không. Đương nhiên, vẫn là nhị gia gia chỉ điểm tốt. Dăm ba câu liền để Triệu Lão Bá trong lòng mê hoặc vân khai vụ tán. Rộng mở trong sáng, nhị gia gia mới là Triệu Lão Bá cơ duyên chỗ. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong. Lại nhìn đốn ngộ bên trong rõ ràng có đại thu hoạch Triệu Tứ. Sau đó lại cẩn thận nhớ lại chính mình lời mới vừa nói. Chẳng lẽ, hắn lời mới vừa nói bên trong thật ẩn chứa huyền cơ gì? Nhưng vì cái gì hắn một điểm cảm giác đều không có? Còn có, hắn mới vừa nói cái gì rồi? Lúc ấy hắn tựa như là bị bất đắc dĩ. Nghĩ đến đâu nói đến đâu. Cái kia miệng thuận miệng biên ra tới ngữ. Ai còn có thể nhớ rõ lại nói ra lần thứ hai? Chúng ta cũng không cần trong đại sảnh quấy rầy Triệu Lão Bá tu luyện. Đi ra ngoài trước, thay Triệu Lão Bá hộ pháp. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mang theo Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Trường Không, Sư Y Hi đám người ra đại sảnh, đến bên ngoài viện. Đúng rồi nhị gia gia, lần này ta đem Cực Quang Đế Quốc không ít đồ tốt đều mang đến. Trong đó có một chút đối với tu hành rất có ích lợi dược liệu. Thánh linh quả cũng còn có 10 cái. Ngươi xem một chút tông cửa bên trong. Ai thích hợp sử dụng liền cho bọn hắn. Ngoài viện, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng nói một tiếng. 10 cái thánh linh quả. Bách Lý Trường Không thân hình lại lần nữa đã run một cái. Bất quá hắn hiện tại đều đã tại nếm thử ngưng tụ vô lậu chân thân. Cả người tinh khí thần so với lúc trước đến tăng lên rất nhiều. Rõ ràng hơn 70 tuổi người. Ẩn ẩn bày biện ra nghịch sinh trưởng xu thế. Nhìn qua liền cùng cái hơn 60 tuổi lão đầu tử đồng dạng. Đến mức khi lấy được những tin tức này lúc cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Tốt, ngươi có lòng. Bách Lý Trường Không thận trọng nói một tiếng. Thánh linh quả nói với chúng ta tới đúng là tốt nhất thiên tài địa bảo. Có 10 cái thánh linh quả. Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy vị kia lão hỏa kế. Tương lai đều có hy vọng dòm dò xét một chút lục địa chân tiên cảnh giới. Người tu luyện mãi cho đến trí cường giả trước. Chân chính sinh tử quan tạp đều chỉ có 2 cái. Một cái chính là cấp 3 tấn thăng cấp 4, cái thứ hai chính là cấp 7 thăng cấp 8, còn lại cái gọi là tông sư đến Chu Thiên Tông Sư. Chu Thiên Tông Sư đến Đại Tông Sư, đều thuộc về dựa vào lĩnh ngộ cảnh giới tu hành, không có bao nhiêu nguy hiểm tính mạng. Về phần cấp 6 Đại Tông Sư đến cấp 7 lục địa chân tiên, càng là hoàn toàn dựa vào tài nguyên trồng chất, Lữ Bình. Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca đám người năm đó đều là tông sư cấp nhân vật. Nếu có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, tu thành lục địa chân tiên xác thực không khó. Không chỉ đám bọn hắn, Thanh Phong, ta dự định lại cho một viên thánh linh quả cho ngươi tiểu thúc. Ngươi nhìn có được hay không? Bách Lý Trường Không nói đến đây nhìn Bách Lý Thiên Hành một chút. Đương nhiên có thể, ta làm chủ. cho 3 viên, 3 viên là lãng phí. Hắn cho đến nay chưa hiểu thấu đáo nội tức Chu Thiên vận chuyển chi diệu. Có lại nhiều đều vô dụng, cái này đồ hỗn trướng, thật sự là quá bất tranh khí. Bách Lý Trường không hừ lạnh nói. Bách Lý Thiên Hành rụt cổ một cái, rõ ràng hắn đều đã là cấp 4 tông sư. Có thể người tông sư này làm lại không có nửa điểm bài diện. Thực tế bên trên tiểu thúc mặc dù không thông minh, nhưng vẫn là rất chăm chỉ. Bách Lý Thanh Phong nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, hoặc là để tiểu thúc tu luyện tiểu hư vô thuật đi. Hoặc là nhật nguyệt hỏa lò pháp cũng được. Nhật nguyệt hỏa lò pháp là một cửa công pháp luyện thể. Không cần đầu óc. Đồng thời cơ hồ không có cái gì huyền diệu cảnh giới cần muốn lĩnh ngộ. Chỉ phải không ngừng tiêu hao thiên tài địa bảo tích lũy tự thân tinh khí. Lực lượng, liền có thể trực tiếp tu luyện tới chấn quốc cấp. Bách Lý Thiên Hành nghe được Bách Lý Thanh Phong. Lời nói, luôn cảm thấy hắn đang mắng người. Tiểu hư vô thuật bên trong mới dung nhập nhật nguyệt hỏa lò pháp. Bách Lý Trường không nao nao. Rất nhanh có chút ngẫm nghĩ lên, cái kia môn công pháp thuộc về luyện thể lưu a. Thiên Hành đã đi lên nội tức lưu con đường. Không có việc gì, tiểu hư vô thuật bản thân liền là một cửa thiên hướng về luyện thể pháp môn. Nó uốn nắn năng lực rất mạnh, chỉ cần hắn có thể luyện thành tiểu hư vô thuật, chuyển biến hệ thống tu luyện cũng không khó. Dù sao hắn mặc dù luyện võ luyện hơn 30 năm, nhưng cũng là mới cái tông sư, hệ thống chuyển hóa tới rất dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong đối với tiểu hư vô thuật rất có lòng tin. Cái này, nhìn kỹ hắn nói, Bách Lý Trường không cảm thấy mình sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút tiểu hư vô thuật. Đúng rồi nhị gia gia, ta nhắm vào mình tinh luyện nội lực kinh nghiệm biên soạn một quyển công pháp. Cái này một quyển công pháp tính chất cùng chúng ta lúc trước Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết không sai. Biệt lắm, có thể tăng lên đem nội tức chiết xuất vì bên trong xác suất thành công 70%. Khiến mọi người từ lục địa chân tiên đột phá đến chân tiên cảnh giới tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Ngô, ngươi đến lúc đó tìm một cái Trương Liệt. Nhìn hắn có nguyện ý hay không tu luyện một chút nghiệm chứng môn công pháp này là thật hay giả. Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết đồng dạng công pháp. Bách Lý Trường không lần này mới thật sự là kích động lên. Theo Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết được chứng thực hữu hiệu, môn công pháp này hiện tại đã tại Lôi Đình Tông, thậm chí cả Hy Á Vương Quốc nội bộ mở rộng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Lôi Đình Tông có 20 mấy cái trung thành đáng tin môn nhân có thể đột phá. Mà ích lợi càng nhiều vẫn là quân bộ. Nghe nói quân bộ từ hơn 1 triệu tại dịch quân nhân, gần 200 vạn giải nghệ quân nhân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Chọn lựa 500 vị cấp 3 cao thủ, lại từ địa phương bên trên điều 500 người, góp thành 1.000 tinh nhuệ tiến hành bồi dưỡng. Trong vòng mấy tháng, cái này trong 1.000 người thuận lợi đột phá đến luyện thể tông sư đã có 200 người chúng. Cái này hơn 200 người thêm bên trên Hy Á quân bộ vốn có tông sư, đủ để tạo thành một chi 400-500 người chiến tranh bộ đội. Một khi bọn hắn toàn bộ võ lắp lên chiến trường hiện thân, đối cứng 1-2.000 địa quật người quân đội cũng không tính là việc khó. Lực sát thương tuyệt đối vượt qua 10 vạn đại quân. Mà lại bọn hắn nhân số ít, nếu là 4 phía du kích, toàn bộ Đông Thần Châu trừ Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Vương Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc bên ngoài, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện kéo đổ. Nói một cách khác, chi này chiến tranh bộ đội đã có được phá hủy Đông Thần Châu 8 thành lấy bên trên quốc gia lực. Lượng, chiến tranh cấp bộ đội đã tổ kiến hoàn thành. Đợi đến tiến quân thế giới thứ 2, tự thế giới thứ 2 thu hoạch đại lượng luyện thể, luyện khí tài nguyên về sau, chấn quốc cấp, thậm chí vô song cấp bộ đội sẽ còn xa sao? Đúng, Bách Lý Thanh Phong đem một cái sách nhỏ đưa cho Bách Lý Trường không? Chính là cái này, ta cho hắn lấy cái danh tự, gọi sáu nguyên tạo hóa quyết, ngoặc kép. Sư Y nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, không nói gì. Tốt, tốt, tốt. Bách Lý Trường không tiếp nhận sách nhỏ, trong lòng tràn đầy kích động. Đúng, ta cũng cảm thấy cái tên này rất tốt. Bách Lý Thanh Phong cười nói, gần nhất ta còn tại tổng kết luyện hư trở thành sự thật kinh nghiệm tu luyện. Hy vọng có thể đem những kinh nghiệm này biên tập thành sách, để cường giả cấp 9 tại đột phá đến chí cường giả lúc có thể ít đi một điểm đường quanh co. Đến lúc đó danh tự liền gọi 9 nguyên tạo hóa quyết. Luyện hư trở thành sự thật kinh nghiệm tu luyện. Bách Lý Trường không cả người nhịn không được đột nhiên lắc một cái. Liền trong tay 6 nguyên tạo hóa quyết sách nhỏ đều cầm không được. Rơi xuống, hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hô hấp đột nhiên trở nên cấp tốc lên. Ngươi muốn, nhìn thấy Bách Lý Trường không bộ dáng này. Bách Lý Thiên Hành trong lòng máy động, tay phải ngay lập tức phóng tới mang theo người giữ ấm chén bên trên. Hô, hô, cũng may, hiện tại Bách Lý Trường không cuối cùng đã bắt đầu tại cô đọng vô lậu chân thân. Người tu luyện một khi tu thành vô lậu chân thân, sinh lý cơ năng đem đạt được cực lớn cường hóa, sống trên trăm năm dễ như trở bàn tay. Dồn dập thở dốc một lát, hắn không ngừng nói với mình, còn không có sáng tạo ra, còn không có sáng tạo ra. Sau đó, khôi phục lại, hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, đột nhiên cảm giác có một chút điểm mỏi mệt. Ta đi lật nhìn một chút 6 nguyên tạo hóa quyết, vì triệu kiếm thánh hộ pháp sự tình giao cho ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức tập trung tinh thần cẩn thận cảm ứng đến bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lên. Đồng thời để sư Y Y hỗ trợ đi gọi mấy cái thức ăn ngoài. Thời gian nhoáng một cái, đã là 6 giờ, triệu tứ lần này đốn ngộ tựa hồ hiệu quả phi phàm. Theo hắn đốn ngộ duy trì đến hậu kỳ lúc, hắn trên người tinh khí thần chi lực không ngừng lưu truyền. Biến hóa, cũng trong quá trình này dần dần dung hợp, chuyển hóa thành một loại toàn lực lượng mới. Loại lực lượng toàn mới này tản mát ra nhàn nhạt uy áp, giống như cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng áp chế. Lại thêm bên trên hắn lúc tu luyện khống chế không nổi sinh mạng vực trường phát ra, làm cho trong sân bên ngoài tất cả mọi người hô hấp không khoái. Trừ Bách Lý Thanh Phong thủ vững cương vị bên ngoài, những người khác nhao nhao thối lui đến rừng cây nhỏ bên ngoài. Tinh khí thần hợp nhất, cái này hẳn là sinh mệnh chi lực a. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được triệu tứ trên người khí tức biến hóa, trong mắt tràn đầy ghen tị. Sinh mạng chi lực có, lĩnh vực có, tiếp xuống chính là tu luyện tam hợp thuật, thời thời khắc khắc tâm linh lực. Tâm linh chi lực một thành, tấn thăng truyền kỳ ba cái yếu tố đều đầy đủ hết. Chỉ cần thời cơ vừa đến, hắn liền đem nước chảy thành sông thành là chân chính truyền kỳ cường giả. Triệu lão bá cũng đã gần muốn tới truyền kỳ, mà ta còn tại chí cường tứ giai lắc lư, tu vi tăng lên chậm đến để người xấu hổ. Xem ra, ta cũng phải mau chóng đuổi theo. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm hạ quyết tâm. Triệu tứ thân bên trên phát ra uy áp kéo dài nửa cái đến giờ, dần dần tiêu tán. Đợi đến tất cả uy áp toàn bộ giải tán lúc, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành bọn người mới lần nữa tới đến bên ngoài viện. Thật không hổ là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Bách Lý Trường Không từ đáy lòng cảm khái một tiếng, hắn một vị sắp tấn thăng lục địa chân tiên người tu luyện, thế mà ngay cả đứng tại triệu tứ bên người tư cách đều không có. Không có ý tứ, không có ý tứ. Để các ngươi đợi lâu. Lão gia tử dạy bảo đồ vật quá mức tinh thâm, ta lập tức liền hãm tiến vào. Rất nhanh, kết thúc tu luyện, triệu tứ từ trong sân đi ra, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ta có thể hiểu được. Bách Lý Thanh Phong nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngươi, thật lĩnh ngộ tiểu hư vô thuật rồi. Bách Lý Trường không nhìn xem Triệu Tứ, có chút kinh nghi bất định, đương nhiên lĩnh ngộ ra tới. À, ta đã biết, lão gia tử nghĩ khảo giáo ta, ta vậy thì ta lĩnh ngộ đồ vật viết ra tới. Triệu Tứ vỗ vỗ lồng ngực nói, một lát, hắn vẫn còn có chút xấu hổ nói, bất quá vài chỗ không hiểu, thực sự lĩnh ngộ không được đồ vật ta hoặc là vòng qua đi, hoặc là cắt giảm, hoặc là dùng những vật khác thay thế. Cùng chân chính tiểu hư vô thuật đến uy lực hẳn là nhỏ 3-4 thành. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đây là hư vô thuật nhập cửa. Đằng sau còn có tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái giai đoạn. Ngươi nhiều phỏng đoán một phen liền có thể triệt để hiểu được. Bách Lý Thanh Phong khuyên nói. Ta sẽ nghiêm túc suy xét. Triệu Tứ nói, lập tức nói. Ta vậy thì đi đem ta lĩnh ngộ được đồ vật cùng đối với tiểu hư vô thuật mời lý giải viết ra đến. Mời lão gia tử hỗ trợ phủ chính một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.